Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1124 Hạ chim tần giả hót chi hạ. Sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, là bởi vì liền ở xuất phát trước cuối cùng duyệt binh thời điểm. Nàng được đến ma pháp phụ trợ đoàn đội mới nhất phân tích tình báo. Kia tòa pháp trận bên trong bao hàm có đại lượng về chỉ hướng cùng định vị phù văn, này thực dễ. Giang làm người nghĩ đến, vượt qua khó có thể đếm hết thiên văn khoảng cách, lại hai bên lẫn nhau đều tiến hành không ngừng nghỉ tương đối vận động cùng với vũ trụ bản thân ở. Khó có thể phỏng đoán lượng biến đổi lẫn nhau dung hợp chung tướng một đạo công kích chuẩn xác mệnh. Trung giao tại thế giới ở ngoài một viên tinh cầu khó khăn, có thể nói nếu không có định vị chỉ đạo. Thủ đoạn, muốn bảo đảm tiêm tinh vũ khí có thể mệnh chung mục tiêu duy nhất khả năng chính là này đài. Euripid chi nước mắt tầm sát thương so nhà mình kia đài thiên thể cấp trùng động phát sinh khí. Chính xác nhắm chuẩn khoảng cách cường không đến nào đi, nói cách khác. Chỉ có hai viên địa cầu dỗi đến trước mắt khi này hai đài cái gọi là trung cực binh khí mới có thể phát huy tác dụng, này mang đến không xác định nhân tố liền quá nhiều, nếu không nàng cũng không cần phải liều mạng thật lớn hy sinh cùng uy hiếp áp dụng phái ra hạm đội. Tiến hành siêu viễn trình rời đi tiến hành đả kích thủ đoạn mà nhất hư tình huống. Còn lại là trước mặt đứng sừng sững thiên thể đều không phải là một kiện yêu cầu thông qua không. Gian ba chiều không gian phóng ra năng lượng công kích vũ khí thông thường, mà là có thể trực tiếp từ pháp trận vị trí đem năng lượng công kích một hơi bộc phát ra tới, nếu thật là như thế, như vậy âm nhạc ra đến nay vị trí vẫn chưa phát động cuối cùng đả kích nguyên nhân cũng chỉ có một cái, Euripid chi nước mắt cùng mục tiêu pháp trận chi gian muốn thành lập hữu hiệu đả kích. Yêu cầu tiến vào một cái xác định khoảng cách phạm vi, nếu nói như vậy. Bên ta sở thời gian còn lại chỉ sợ cũng tương đương gấp gáp, đương hạm đội hoàn thành tập kết. Chờ đến thống soái, tiện đà kết thúc thu nạp tàn quân công tác bắt đầu hướng cuối cùng chiến trường xuất phát khi. Lòng ẩn giới lấy được đại thắng siêu nhân nhóm tác vừa mới lên tới bay đi vũ trụ, đồ hộp. Thương, đây là một loại phi thường đơn sơ vận chuyển thương. Ngoại hình như là viên thùng trạng cá mòi đóng hộp, bên trong người tễ người không sai biệt lắm cũng tắc đến như là cá mòi đóng hộp. Một phương diện là vì tiết kiệm vật tư cùng không gian. Về phương diện khác còn lại là thuần túy dùng da dày thịt béo siêu nhân nhóm thân thể của mình lấp. Đầy không gian tiến hành giảm sóc loại này kỳ bà ý nghĩ ở phàm nhân xã hội quả thực là khó có thể tưởng tượng, mà mang tử thư có thể có loại này ý nghĩ kỳ lạ thiết kế vẫn là nguyên tử với mỗi chàng trong trò. Chơi thu được một con thuyền mềm thể chủng tộc văn minh sử dụng phi thuyền, lúc ấy mang tử thư một. Phách đầu liền cảm giác này thiết kế quả thực kinh vi thiên nhân. Bằng nhân loại logic là vô luận như thế nào cũng thiết kế không ra lợi dụng suất như thế chi cao du. Hành vũ trụ công cụ, nhưng vô pháp phủ nhận. Tuyệt đại đa số siêu nhân thân thể mặc dù chưa chắc có thể giống mềm thể sinh vật giống nhau mềm, dẻo cũng xác thật so giống nhau hàng hóa muốn rắn chắc quá nhiều. Cưỡi loại đồ vật này trời cao nhiều lắm chính là cảm giác không thoải mái mà thôi. Không quá khả năng thật sự bị thương, rốt cuộc đồ hộp thương chỉ là phụ trách đem bọn họ đưa đến chiến trường dùng một lần phương tiện giao thông. Đều không phải là yêu cầu ngạnh kháng địch quân lửa đạn tiến hành thực chiến chiến hạm ở hao hết. Hết thảy tài nguyên cử toàn cầu chi lực đẩy nhanh tốc độ Euripid chi nước mắt mấu chốt. Mang tử thư có thể bớt thời giờ làm ra như vậy một đám dùng một lần ngoạn ý nhi đem các chiến sĩ đưa lên gần mà quỹ đạo cũng coi như là công đức viên mãn, điểm này đại gia cũng đều lý giải. Khó chịu điểm liền khó chịu điểm. Tỉnh bỏ vốn nguyên tới hoàn thiện trung cực binh khí mới là duy nhất tồn tại đi xuống hy vọng. Ở bọn họ cảm nhận chung, kia hung danh truyền xa âm nhạc ra không có làm cho bọn họ chính mình ôm đạn đạo bay ra tầng khí. Quyền đã xem như trạch tâm nhân hậu, đương nhiên cái gọi là dùng một lần thật cũng không phải đem này nhóm người ném thượng vũ trụ lúc. Sau liền không tính toán lại thu về. Rốt cuộc Long ẩn giới bên này nhưng không có như vậy nhiều bị giáo đình tẩy não kẻ điên. Đại gia đi liều mạng xét đến cùng vẫn là vì có thể làm chính mình sống sót, đại quyết chiến trần ai. Lạc định, địa cầu bên này đằng ra tay đến tự nhiên còn có thể lại một lần nữa quy hoạch phương pháp đem bọn. Họ tiếp trở về, liền tính bộ chỉ huy ở trong chiến đấu băng rồi. Bọn họ cũng có thể trốn hồi đoàn đội không gian chính mình chậm rãi thông qua trò chơi tích lũy. Nghiên cứu ra về nhà biện pháp, chỉ là này phương pháp nghe tới tựa hồ hết thảy buôn ngắn gọn hiệu. Suất cao chiêu số thiết kế. Ở khúc vân bọn họ xuyên qua trùng động đương lúc liền tính không thể đến chiến tuyến cũng sớm nên. Xuất phát lâu ngày mới là a. Vì cái gì kéo lâu như vậy vừa mới vừa nhích người đâu. Đây là bởi vì ở dày đặc liên tục hạch đả kích sau khi kết thúc. Lập tức có chuyên gia ra tới điểm danh đứng thành hàng. Nghiêm khắc sàng chọn khống chế mỗi vị chiến đấu nhân viên dựa theo dự định tốt vị trí đăng hạm tuy. Rằng quy hoạch là dựa theo trước bày trận khi vị trí đại khái phân khu thống kê. Nhưng trải qua truy kích loạn chiến cùng lúc sau đạn hạt nhân tẩy mà lại có bao nhiêu người còn sẽ thủ vững ở nguyên bản dự định vị trí đợi mệnh đâu. Làm việc lý dị viện bọn quan viên tuyên bố đây là vì thống kê thương vong trạng huống. Nhưng cổ nạc xúc lại không như vậy cho rằng. Liền tính đoàn đội không gian làm sở hữu tham chiến nhân viên không cần băn khoăn phóng xạ vấn đề. Chẳng lẽ hiện tại liền không có cái gì so với thống kê thương vong ngoại càng chuyện quan trọng. Phải làm, nàng là một vị đến từ đệ tư đế chế Đức phương Bắc nữ chiến sĩ. Đều không phải là bởi vì tiến đến tham chiến cùng thần quốc đối kháng mà được xưng là cái loại này. Chiến sĩ, mà là ở tiến vào Lam Mác trò chơi phía trước. Đó là vẫn luôn kéo dài cổ đại cướp bóc giả chi danh lính đánh thuê đoàn thành viên, nói cách khác. Chính là cái loại này trên đầu biên bánh quay trèo biện. Cả người văn chiến văn, cánh tay so tầm thường nam tử đùi còn muốn thô, vừa thấy liền rất không dễ chọc nữ nhân. Ở nàng xem ra, liền tính không đem mọi người lập tức đuổi tiến đồ hộp thương giành giật từng giây mà hướng đi. Xuống một cái chiến trường. Lúc này cũng là rửa sạch một chút trên chiến trường địch nhân càng thêm quan trọng đi. Có thể không hề chuẩn bị mà ngạnh kháng liên tục 10 phút hạch đả kích ứng tuyển giả khẳng định. Không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có. Mặc dù đã trải qua lúc trước thả diều vây truy chặn đường. Cổ nạc xúc cũng có thể xác định đầy đất những cái đó thoạt nhìn tương đối hoàn chỉnh thi thể chung. Tuyệt đối có 1/10 có thể ở nghỉ ngơi giam 3 bữa sau lại một lần nhảy dựng lên công kích. Ngươi, nhưng là âm nhạc gia tựa hồ căn bản là không để bụng này đó cá lọt lưới hay không sẽ phát rồ. Mà vọt vào quanh thân thành thị tàn sát bình dân. Đương nhiên, ở bảo đảm này đó quân lính tản mạn không có khả năng nhấc lên quá lớn sóng gió. Ít nhất sẽ không ảnh hưởng chiến tranh xu thế tiền đề hạ. Đây mới là vị kia âm nhạc gia bình thường tác phong, so với xử lý địa biểu di lưu vấn đề. Nàng tựa hồ càng để ý như thế nào đem chính mình này đó chiến sĩ lấy chính xác phương thức đưa vào. Vũ trụ, mà đương cổ nặc xúc ý thức được điểm này khi. Nàng đã ở vào lý dị viện quan viên nghiêm mật giám thị hạ. Không có cơ hội truyền lại ra tin tức trong lúc vô tình. Cổ nặc xúc đem tay ấn hướng chính mình bụng nhỏ. Gần nhất một đoạn thời gian nàng không hề giống cái khác duy kinh huyết thống nữ chiến sĩ giống. Nhau xuyên cái loại này trên dưới tách ra bọc ngực váy ra. Mà là không hợp nhau mà dùng toàn thân áo giáp ra đem chính mình chặt chẽ bao vây lại, đây là bởi vì. Nàng trên bụng nhỏ xuất hiện một cái tuyệt đối không thể bị người nhìn đến ấn ký. Bất đồng với bất luận cái gì chiến văn. Đó là một đóa từ rất nhiều con mắt đảm đương cánh hoa gom lại hoa, nếu khúc vân nhìn đến. Nhất định sẽ nhớ tới huyết chốc bảo quỳ ma trì. Hình xăm huy chương thượng đôi mắt sắp hàng hình dạng cùng quỳ ma trì không có sai biệt, đây là sáng. Thế thần ma ta ký hiệu, tượng trưng toàn trí toàn năng, nó đồng dạng bị dùng làm ma ta thần quốc huy. Mà ở trận chiến tranh này chung, cũng được xưng là, trốn chạy giả ấn ký. Hết chương.